Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335. Akainai, hai người các ngươi vận khí thật đúng là kém. Vậy mà cùng gia hỏa kia phân cùng một chỗ. Lương Đức Hoàng hút xong dãy số, nhìn thấy cùng hắn đối chiến cũng không phải là hắn đã thấy người. Liền trực tiếp đi. Hắn là đi, nhưng có người lại đi tới hai người kia trước mặt nói ra. Đúng vậy a, vận khí thật kém. Nghe được người này lời nói, trong hai người một cái có chút ủ rũ nói. Gia hỏa này chính là phân đến ngày mai muốn cùng Lương Đức Hoàng một trận chiến người kia. Ba cái sân bãi, ba trận đấu, mỗi người chỉ cần đánh hai trận là được. Có thể phân đến đâu? Đó là ngẫu nhiên. Mà cái này không chi chiến, quyết đấu song phương, chính là Lương Đức Hoàng cùng người kia. Có thể người tới nơi này, không phải thế ra, cũng là có được nhất định nhân mạch, tất lại có thể tham gia người bên trong. Ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài, liền không có 30 tuổi trở xuống, làm trainer làm 12 năm, mặc kệ là lúc lên đại học đồng học, hoặc là đến trên xã hội về sau giao thiệp. Muốn biết rõ ràng, năm nay đối thủ đô có ai, kỳ thật đó cũng không phải một việc khó. Lương Đức Hoàng mặc dù là năm nay đột nhiên xuất hiện, nhưng trình độ của hắn là rõ như ban ngày. Có hay không giáp DOS cái kia còn khác nói, nhưng ít ra cái kia Dragon Knight là có rất nhiều người thấy qua. Với lại hắn đánh gym thi đấu thời điểm cũng đi ra trận. Dragonair muốn tiến hóa thành là Dragon Knight, vậy thì phải 55 cấp, mà chuẩn thần, cơ 463 bản bên trên có thể xác định. Lương Đức Hoàng Dragon Knight là đỉnh cấp thiên phú, nhưng thật ra là đỉnh cấp cộng, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết thôi. Nhưng ở những người này nhìn, đỉnh cấp thiên phú Dragon Knight, với lại chí ít 55 cấp, trời ạ. Cái này còn đánh cái lông a. Không, kỳ thật ta phải nói vận khí của ngươi tương đối tốt mới đúng. Bất quá vào lúc này, một người khác lại cười nói, ngươi nói phong lượng lời nói đâu? Cái nào vận khí tốt? Nhìn xem người này, lời mới vừa nói cái kia một mặt không thể tin được nhìn xem hắn. Dragon Knight a, đây chính là Dragon Knight a. Hắn vậy mà nói vận khí tốt. Thật vận khí rất không tệ. Không nên quên, gia hỏa kia cũng chỉ có một cái Dragon Knight. Chẳng lẽ người không có lòng tin? 6-1 còn bắt không được cái kia vừa mới thăng cấp không bao lâu Dragon Knight sao? Bất quá nghe được người này lời nói về sau, người kia lại cười nói. Đối a, về suy nghĩ một chút. Lương Đức Hoàng dường như liền một cái Dragon Knight. Liều mạng 3-1. Còn lại 3 cái, Lương Đức Hoàng lại không có hệ Flying, liền xem như có Spark hệ Pikachu, kỳ thật cũng chưa chắc không có cơ hội a. Nhìn xem người này mắt sáng rực lên, mà vừa rồi nhắc nhở người lại cười híp mắt rời đi. Hắn sở dĩ nhắc nhở người này, chủ yếu liền là để người này không đến mức đánh mất lòng ra. Bởi vì hắn ít nhất phải để Lương Đức Hoàng thắng không có nhẹ nhàng như vậy mới được. Chỉ cần thăm dò rõ ràng hai người này ngọn nguồn, mới càng thêm có lợi cho hắn phát huy gian. Những người này tính toán, Lương Đức Hoàng là khinh thường tại đi tìm hiểu phi trở về tiểu viện về sau. Hắn liền nghỉ ngơi, New C hôm nay ban đêm hắn cũng đi luyện cấp, bởi vì hắn muốn hắn Pokemon bảo trì dư thừa thể lực. Về phần ngày mai ra sân, Dragon Knight là khẳng định là muốn bên trên. Để bảo đảm vạn nhất, hắn còn chuẩn bị hai cái Dragon Knight. Pikachu cái này hệ Electric chính là muốn lên. Còn có Haunter cùng Abra. Bất quá ngoại trừ cái này 5 con bên ngoài. Còn có một cái, ngày mai, liền là ngươi xung phong. Vỗ vỗ con này Pokemon đầu. Lương Đức Hoàng dựa vào cái đệm liền nhìn lên sách. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng y nguyên dậy rất sớm. Chủ sự Phương xe sáng sớm liền đến. vì chính là tùy thời tiếp trainer tiến về sân thi đấu. Cái khác đều có thể sai lầm, nhưng là trainer đúng hạn đến, là nhất định không thể sai lầm. Mà vì hôm nay tranh tài, Đế Đô cố ý an bài trainer đường dây riêng, con đường kia trên đường đi đô có cảnh sát giao thông nhìn xem. Mặc cho bằng đường khác chắn thành chó, nhưng con đường kia không thể đi, nếu như đi lên, không chỉ có là phải phạt khoản, hơn nữa còn muốn bắt lại. Lương Đức Hoàng từ tiểu viện xuất phát, một đường nhìn xem bên ngoài chắn tràn đầy làm xe. Mà xe của mình nhẹ nhõm tiến lên, không khỏi cảm khái một tiếng. Cái này đặc quyền giai tầng, đúng là tốt. Lương Đức Hoàng 8 giờ rưỡi sáng đi, hơn 9 điểm hắn liền đạt tới phi hành trận quán. Cũng liền, CEPA là Trường Thành bên kia. Lên Trường Thành, trận đấu thứ nhất đã bắt đầu có một hồi. Cả nước giải thi đấu cùng thanh niên giải thi đấu khác biệt. Thanh niên giải thi đấu cũng chỉ có sân nhà địa tranh tài, triều đình đài sẽ truyền bá. Nhưng cả nước giải thi đấu khác biệt, mỗi một trận đấu triều đình đài đô truyền bá. Giống là như vậy, tiểu tổ sân bãi thi đấu liền là ba cái đài đến truyền bá: triều đình năm đài, triều đình năm đài cộng, triều đình đài thể dục kênh. Lúc này cả nước có mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu người đô canh giữ ở trước máy truyền hình, không ngừng liếc nhìn mấy cái này đài thưởng thức tranh tài. Không thể không nói, trainer trên thế giới này lực ảnh hưởng thật là quá lớn. Lương Đức Hoàng là trận thứ hai tranh tài, cho nên thật sớm liền đi chờ thất. Cả nước Đại Hàn, cho dù là không có cái gì dinh dưỡng tiểu tổ thi đấu, kỳ thật chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Dù sao lần nữa người cũng lấy được 8 tấm huy chương. Hiện tại trên sân cái này một đôi cũng là như thế. Mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch lại cũng không rõ ràng. 6 cái Pokemon, bỏ ra gần thời gian 3 tiếng mới phân ra thắng bại. Nguyên bản Lương Đức Hoàng hẳn là 11 giờ bắt đầu tranh tài. Đồ áp hậu đến 11 giờ 20 mới bắt đầu. Theo nhân viên công tác đến, hắn cũng cùng nhân viên công tác rời đi chờ đợi thất. Đi tới sân bãi một bên, bất quá thoáng qua một cái đến, hắn liền không đánh dấu cảm giác có chút choáng đầu, bởi vì lúc này khối này sân bãi thật là sườn đồi. Hai bên trainer là đứng tại hai khối trong suốt pha lê bên trên. Trong suốt pha lê đại khái chỉ có 4 mét vuông tả hữu, mà khối này pha lê hướng phía ngoài kéo dài đại khái chừng 3 thước xa. Đây là cho những cái kia không phải hệ Flying Pokemon chuẩn bị. Đây chính là trò chơi cùng hiện thực khác biệt. Nếu quả như thật có người cầm con hệ Electric Pokemon đứng ở nơi đó, nhưng thật ra là rất nguy hiểm, bởi vì là điện mặc dù khác phi hành, nhưng muốn đánh chúng bay đầy trời hệ Flying thực tình không dễ dàng. Mà đối hệ Flying mà nói, đứng ở nơi đó hệ Electric Pokemon, kỳ thật liền là một cái bia sống. Đánh thắng không đơn giản, nhưng nếu như đem Spark hệ thổi xuống cái kia 3 mét bình đài, lại cũng không khó khăn. Địa vực tính ưu thế, tại một số thời khắc là muốn vượt lên thuộc tính phía trên. Liền giống như hệ Water, hệ Grass cùng hệ Electric là khác hệ Water, nhưng nếu như là tại trong biển rộng đâu, cái này là đồng dạng đạo lý. Đi tới khu vực nền tảng phía trên, nhìn xem dưới chân vậy ít nhất có trên 100 cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.